quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được, Lục Tây Ngạn vội vàng xua tay, và lùi lại một bước. Nếu ai nhận số tiền này từ ngài, ta sẽ mất việc đấy. Ông Quy thấy Lục Tây Ngạn thật sự không dám nhận, cũng không ép nữa, cầm thỏi bạc về, xúc động nói. Không trách thương hội Kim Xuyên có thể làm ăn lớn như vậy, các ngươi đều rất tốt, chủ yếu là Kim Tiên Sinh và Tiểu Bắc Phu Nhân dạy bảo tốt. Lục Tây Ngạn cười hỏi, ông Quy, ngài định ở Đông Hải chơi vài ngày hay mấy ngày nữa sẽ trở về? Nếu ngài quay lại, A sẽ giúp ngài sắp xếp chỗ bên tàu chở hàng và mang cho. Ngài đặc sản Đông Hải, ở thời đại phong kiến, nhiều ngành nghề sẽ thành lập các nhóm, đặc biệt là những nghề có nhu cầu phát triển. Ví dụ như những người lái thuyền sẽ thành lập một nhóm người, nếu gặp thủy tặc hoặc gặp tai nạn thì các thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Công việc thả bè càng gian khổ nguy hiểm hơn các việc vận chuyển bằng đường thủy khác, đương nhiên cũng cần tham gia vào các nhóm để được hỗ trợ. Ở Xuyên Thục, có một nhóm chuyên thả bè đã được thành lập nhiều năm. Ông Quy là một thành viên của nhóm, nếu như Thủy Oa không phải gặp Trịnh Trì Viễn, e rằng mấy năm nữa cũng sẽ gia nhập băng nhóm. Sở dĩ Khánh Hâm Nghiêu có thể giao gỗ nhanh như vậy là vì anh ta không cần tổ chức nhân viên đi thả bè, mà đi tìm nhóm thả bè luôn. Khi họ tìm đến các nhóm thả bè ở Xuyên Thục đã nói rõ ràng, triều đình sẽ bảo vệ sự an toàn của những người thả bè trên đường đi. Sau khi bè gỗ được đưa đến Đông Hải an toàn, cũng có thể đi cùng chở hàng của thương hội Kim Xuyên trở lại Xuyên Thục. Toàn bộ hành trình được miễn phí bao ăn ở, công nhân phần lớn đều là người nghèo liều mạng, nói không chừng trong nhà còn có già trẻ đói bụng, sẽ không ở lại Đông Hải quá lâu, nhận được tiền công sẽ nhanh chóng trở về Xuyên Thục. Tuy rằng ở Xuyên Thục không có người chờ ông Quy, nhưng ông Quy ở Đông Hải cũng không sao. Lục Tây Ngạn vừa rồi hỏi cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Kỳ thật anh ta cũng đã nghĩ đến việc sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho ông Quy và Thủy Không A. Kết quả, lại nghe ông Quy nói, tiểu ca, ngươi nhắc ta mới nhớ, ta vừa hay có chuyện muốn hỏi. Ông Quy, mời nói. Lục Tây Ngạn gật đầu, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Ta định sau này sẽ sinh sống ở Đông Hải, không biết tiểu ca có thể giúp ta tìm một ngôi nhà được không? Ông Quy nói, không cần quá to hay quá tốt, chỉ cần để cho ta có một nơi để ăn cơm chỗ để ngủ là được rồi. Ngài muốn sống ở đây à? Lục Tây Ngạn sửng sốt. Tại sao vậy? Trịnh tướng quân của Thủy quân coi trọng Thủy Oa và đề nghị Thủy Oa đi theo anh ta làm lính. Ta không có con cái, khi chết chỉ trông cậy vào tiểu tử này đốt cho ta chậu lửa. Vì vậy A muốn mua một ngôi nhà ở đây, làm đồ thủ công để đánh cá. Ông Quy trả lời, mặc dù ông Quy có thể nhìn ra Trịnh Trì Viễn thật sự coi trọng Thủy Oa, nhưng Thủy Oa dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, để cậu bé một mình ở Đông Hải, ông Quy cũng không yên tâm. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.